Trạch Thiên Ký, quyển 4 chương 131, một bức bản đồ kinh đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe ba chữ Hùng hài tử, Đường Tam thập lục lại nhớ đến Hiên Viên Phá, lần nữa nở nụ cười. Chẳng qua nụ cười này có chút khó coi. Hắn còn ở Quốc giáo học viện, nhưng đã bắt đầu tưởng niệm người không có ở Quốc giáo học viện. Cùng với cuộc sống ở Quốc giáo học viện, những ngày qua thật sự vô cùng tốt đẹp, làm người ta hoài niệm. Đáng tiếc ở sau tối nay đã một đi không trở lại. Hiểu rồi, hắn nói với Đường Gia Nhị Gia. Ta theo ngươi về. Đường Gia Nhị Gia lẳng lặng nhìn hắn, lần nữa nở nụ cười không tiếng động, miệng há vô cùng lớn, bộ dáng nhìn có chút tức cười. Không biết qua thời gian bao lâu, hắn mới thu liệm ý cười, nói, như vậy rất tốt. Nói xong bốn chữ này, hắn mang theo Đường Tam thập lục đi tới ngoài cửa Quốc giáo học viện. Chiết Tụ cùng với các đệ tử Nam Khê trai không thể làm gì hơn, chỉ có thể nhìn thân ảnh của bọn họ dần biến mất trong bóng đêm. Đường Gia Nhị Gia mang theo Đường Tam thập lục rời khỏi Bách Hoa Hạng, đi tới trên đường chính, đã có một chiếc xe ngựa không có bất kỳ đánh dấu dừng ở trên đường để chờ bọn hắn. Nhìn hình ảnh này, Vũ Lâm quân tinh nhuệ đang giám thị Quốc giáo học viện có chút xôn xao. Sau đó rất nhanh đã an tĩnh lại. Vô luận quốc giáo kỵ binh hay là quân đội của triều đình, phảng phất cũng không nhìn thấy chiếc xe ngựa này. Không nhìn thấy Đường Gia Nhị Gia mang theo Đường Tam thập lục lên xe ngựa. Vấn Thủy Đường Gia chính là một thế lực đáng sợ như vậy. Mặc dù vẻ bề ngoài, thế lực của bọn họ đã có rất nhiều năm không cách nào tiến vào kinh đô, trên thực tế vẫn có được lực ảnh hưởng khó có thể tưởng tượng. Bởi vì sự vật có thể thông thần chân chính trên thế gian này, không phải là tín ngưỡng cũng không phải là lực lượng, mà là kim tiền. Xe ngựa chạy nhanh trong kinh đô dưới bóng đêm bao phủ. Bánh xe có trận pháp bám vào, vô luận chạy trên đá xanh hay đá đỏ, cũng sẽ không phát ra tiếng vang. Nhìn giống như u linh, tin tưởng cho dù là cỗ phi liễn dùng thiên mã tuyết trắng kéo để phi hành trên thiên không của Bình Quốc công chúa, cũng không thể đi nhanh hơn cỗ xe ngựa tầm thường này. Người ngồi ở trong xe không cảm thụ được một chút lắc lư, lại cũng không cảm thấy thoải mái chút nào. Nơi này nói chính là Đường Tam thập lục. Hắn hỏi, trong nhà đến tột cùng là muốn làm gì? Đường Gia Nhị Gia nói, một lát nữa ngươi sẽ biết, bởi vì chạy quá nhanh. Gió đêm phất lên rèm cửa sổ, Đường Tam thập lục nhìn cảnh vật bên đường không ngừng bị bỏ lại phía sau. Nhìn cửa hàng bên đường đóng chặt cửa, trầm mặc tự hỏi, ở chỗ sâu nhất của một mảnh phường thị, xe ngừng, nơi này là tổng hội của Thiên Hương phường. Trước lúc đi vào cánh cửa thông xuống dưới đất, Đường Tam thập lục dừng cước bộ, nhìn Đường Gia Nhị Gia nói, các ngươi muốn tiếp thu sản nghiệp của Thiên Cơ Các ở kinh đô ư? Đường Gia Nhị Gia khẽ nhíu mày, tựa như có chút bất ngờ, vì hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy đã đoán ra mục đích thực sự của gia tộc. Cho dù thế cục đại lục sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, Thiên Cơ Các dễ đối phó như vậy hay sao? Nếu như Thiên Cơ lão nhân không đến kinh đô thì sẽ phải làm sao? Nếu muốn đối phó với Thiên Cơ Các, đầu tiên muốn giải quyết đúng là sự tồn tại của Thiên Cơ lão nhân. Cho dù Thiên Hải Thánh Hậu mời Thiên Cơ lão nhân tới kinh đô tương trợ, Đường Gia làm sao dám chắc chắn Thiên Cơ lão nhân sẽ mất đi? Phải biết rằng vị lão nhân kia có khả năng hiểu rõ thiên cơ, lại đứng đầu bát phương phong vũ, Thiên Cơ lão nhân sẽ không tới kinh đô. Đường Gia Nhị Gia đi tới trong địa đạo u ám, cũng không quay đầu lại nói, bởi vì hắn sắp chết. Đường Tam thập lục mới vừa giơ lên cước bộ lần nữa dừng lại, khiếp sợ tới cực điểm. Thiên Cơ lão nhân sắp chết? Tại sao? Đường kim thế gian trong các cường giả thần thánh lĩnh vực, hắn cùng với giáo hoàng bệ hạ niên kỷ lớn nhất, nhưng thủy chung không thể thần ẩn, liền trốn không thoát khỏi bốn chữ sanh lão bệnh tử. Đường Gia Nhị Gia không dừng bước, bình tĩnh nói, ở Hàn Sơn hắn cùng với ma quân cách không giao thủ bị thương, đã làm tăng nhanh tiến trình này. Đường Tam thập lục đi theo, nói, vậy Thánh Hậu nương nương thì sao? Các ngươi cứ có thể chắc chắn nàng nhất định sẽ thua ư? Đường gia nhị gia nói. Thiên Hải nương nương cường đại, dựa vào đúng là mấy chữ lòng dạ ác độc. Trần Trường Sinh vào kinh thành đã hơn 2 năm, nhưng nàng thủy chung không động tới hắn. Cho dù hiện tại nàng giết hắn, cũng đã chậm mất rồi. Cửa sắt trầm trọng chậm rãi đóng lại ở phía sau hai người. Đem kinh đô ngăn cách ở ngoài cửa. Nơi này không gian dưới đất rất lớn, cũng không u ám, khắp nơi đều có Dạ Minh Châu cùng Ngọc Hòa Quang Minh. Cũng không u tĩnh, bởi vì khắp nơi đều có người. Mấy trăm vị tiên sinh kế toán, đang trước bàn của mình sao chép cái gì, tính toán cái gì. Trên bàn trước người mỗi người cũng đều có một đống hồ sơ cao như núi. Bọn họ đang làm gì vậy? Đường Tam Thập Lục hỏi. Đường gia nhị gia nói. Đường gia chúng ta đáng được kính sợ nhất ở điểm gì? Đường Tam Thập Lục không nghĩ ra được. Vấn Thủy Đường gia chính là thủ phủ của đại lục. Cho dù Thiên Cơ Các cũng không có cách nào vượt xa. Ở trước lúc Trần Thị Hoàng tộc thành lập Đại Chu Vương Triều, Đường gia cũng đã là Đường gia. Đường gia buôn bán đủ mọi mặt. Quân giới, pháp khí, lương thảo, tinh thạch, quặng mỏ. Nếu nói đáng giá được kính sợ nhất, chẳng lẽ là tiền? Đi tới chỗ sâu nhất trong phòng, ba vị đại quản sự Thiên Hương Phường nhìn Đường Tam Thập Lục đi theo phía sau Đường gia nhị gia đi tới, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Hơn một năm qua, bọn họ một mực làm chuyện kia, thủy chung đều lừa gạt hắn. Nơi này là Thiên Hương Phường, là mùa thu năm ngoái Đường Tam Thập Lục mượn Quốc Giáo Học Viện tân sinh xu thế, thay gia tộc xé một đường vết rách ở kinh đô. Gia tộc cũng đã sớm âm thầm đem hết thảy tiếp nhận. Mà hắn không biết được điều gì. Hắn ngoài việc xử lý Quốc Giáo Học Viện sự vụ, quản lý Thiên Hương Phường đương nhiên là dùng quản sự trong nhà phái tới. Như vậy Thiên Hương Phường rất tự nhiên đã biến thành sản nghiệp của gia tộc. Đúng vậy, hắn là tôn bối được Vấn Thủy Đường gia sủng ái nhất. Nhưng trong tình huống đại sự thế này, vẫn không có bất kỳ quyền lên tiếng. Nhưng những quản sự này nghĩ đến, nhiều năm sau Đường gia tất nhiên là do Đường Tam Thập Lục làm gia chủ. Nghĩ tới hiện tại mặc dù mình không phải là phản bội, nhưng cùng phản bội không sai biệt lắm, khó tránh có chút bất an. Đường gia vĩnh viễn là đường gia của Đường gia, không phải là đường gia của một người. Đường gia nhị gia cầm lên bình trà trên bàn nhấp một hớp, đi tới trước vách tường, đưa lưng về phía ba tên quản sự nói. Đem chuyện này làm thật tốt, Đường gia sẽ không bạc đãi các ngươi. Ba tên đại quản sự liếc nhìn Đường Tam Thập Lục, thấp giọng xác nhận. Đường gia nhị gia gảy nhẹ bình trà. Một tấm bản đồ dài rộng 7 thước từ bên trên buông xuống, chắn phía trước vách tường. Bộ bản đồ này do kim tàm ti cứng rắn nhất chế thành, dùng là nam thủy mặc nhỏ nhất, mực hẳn là còn lẫn chút ít ô kim. Ở ánh sáng Dạ Minh Châu cùng Ngọc Hòa chiếu rọi, vô cùng rõ ràng. Đây là bản đồ kinh đô, vẽ cực kỳ tỉ mỉ. Vô luận hoàng cung, ly cung hay là dân trạch bình thường nhất, cũng không có bất kỳ bỏ sót. Đường gia nhị gia tay trái bưng bình trà, nhìn bức bản đồ này, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Nói, báo. Ba tên đại quản sự theo thứ tự mở ra hồ sơ thật dày trong ngực, bắt đầu hồi báo. Kinh Hòa Viên xác nhận, cường độ yếu bớt 232. Hồng Cư Nam Nhai xác nhận, cường độ như lúc ban đầu. Kiếm Công Bắc Lý không cách nào xác nhận. Ngày Thái Tông Băng Hà, cung nữ tự tuẫn quá nhiều, âm khí có thể có quấy nhiễu. Bạch Chỉ Phường Bắc Lý xác nhận, cường độ tăng 141. Cách Trương.